Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 18, góc truyện audio.com. Tên đáng ghét, cứu tôi. Nó hét lên, trong đầu chỉ có hình ảnh của hắn. Rầm, cánh cửa bật tung, trong làn nước mắt, nó thấy hắn, một cảm giác kỳ lạ tuôn trong người nó. Bỗng nó khóc nhiều hơn. Oa oa oa, tên đáng ghét, hức hức, sao yêu tới trễ vậy hả? Tâm trạng của nó như vỡ òa. Trách móc, hắn nhìn nó, tim hắn thắt lại, gương mặt nó đầy vết thương, có cả máu nữa, tóc nó thì bị cắt nham nhở. Điều làm hắn đau hơn là, nó đang khóc, hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn bọn chúng. Tụi bay phải chết, rồi hắn xông lên như một con thú dữ. Bên ngoài, đang chạy vào, cởi trói cho nó. Cậu có biết nói gì, bởi cậu biết vì cậu mà nó ra nông nỗi vậy. Trở lại một tiếng trước, Đăng, Vân chạy vào phòng hội trường. Có lẽ lương tâm đã cô cho phép cô làm ngơ chuyện Vi hành hạ nó. Cô quyết định nói cho Đăng biết. Hà, Đăng bất ngờ. Tinh mi, hộc hộc, nghe đến tên nó. Đăng liền sốt sắng. Hôm nay nó đã nghỉ học cô phép. Tinh Mi bị Vi bắt, bây giờ đang ở nhà kho phía sau trường. Cậu mau, rầm, cái gì, hắn đạp cửa xông vào. Hồi nãy đi ngang qua phòng hội trường, hắn đã vô tình nghe Đờ Si. Cô nói cái gì, đứa nào dám đụng tới Mi? Hắn thô bạo, nắm vai Vân mà hỏi. Vậy là linh cảm của hắn đúng sao? Cậu ấy, vì tuần trước. Do Mi mà cậu đánh Đăng, nên, Vi nói là muốn trả thù cho Đăng. Vân nói giọng run run. Khốn nạn, hắn hét lên, buông Vân ra một cách thô bạo. Cô ấy mà bị gì, thì tôi cô tha ấy người. Hắn nói xong rồi bỏ đi. Đăng liền chạy theo thì bị Vân nán lại. Mình xin lỗi, một phần là do mình. Cậu, làm ơn tha cho Vi nhát. Vì yêu cậu nên Vi mới. Vân nức nở. Đăng hất tay Vân ra. Cậu cô nói gì, bỏ đi. Hiện tại, cậu buông ra đi. Đừng chạm vào Mi. Hắn hất tay Đăng ra khỏi người nó. Hắn bế nó lên. Vì cậu mà Mi bị vậy. Cậu cô có tư cách đụng vào Mi. Nói xong, hắn đưa nó tới bệnh viện. Đăng điếng người. Hắn nói đúng. Vì cậu mà Mi ra nông nỗi như vậy. Đăng, cậu, Đăng ngước lên, thì ra là Vi, cậu, thực ra mình làm vậy chỉ vậy cậu thôi. Mình, Vi lắp bắp, hồi nãy may là nhỏ trốn kịp, cô thôi chắc cũng bị hắn xử. Đăng liếc nhỏ, lạnh lùng, nhỏ khẽ run lên, biến, Đăng hét lớn. Cậu, làm ơn mà. Đừng đối xử với mình như vậy. Làm ơn đi, cậu biết mình yêu cậu mà. Làm ơn, Vi chạy lại. Ôm Đăng từ phía sau. Yêu tôi. Đăng cười khẩy. Thật là một sự sỉ nhục đối với tôi. Đăng ngữ khí lạnh lùng. Hất tay nhỏ ra rồi bước đi. Vi như một cái xác cô hồn sau khi nghe câu đó. Sỉ nhục sao? Rồi nhỏ bất lực nhìn Đăng bước đi. Trong người Đăng như có một cái gì đó trỗi dậy. Một con mãnh thú, lạnh lùng, tàn bạo, thủ đoạn, Mi, cậu phải là của mình. Đăng khẽ nói rồi bước đi. 3 ngày sau, nó vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Gia đình nó biết chuyện đã báo cảnh sát bắt Vi. Từ hôm nó nhập viện, hắn luôn bên nó 24, luôn dõi theo nó. Bác sĩ nói vì nó bị bỏ đói, bị đánh đập, cô những vậy còn bị sốc nặng nên nó phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Nó đã bất tỉnh từ lúc hắn đưa nó vào đây. Trước khi ngất đi nó còn khẽ cười nói. Cảm ơn, đồ đáng ghét, đã 8 giờ tối rồi. Hắn ngồi tại giường bệnh của nó, mong nó tỉnh dậy biết bao. Nhìn những vết thương trên gương mặt nó. Hắn quặn đau, mong người bị đánh, người phải chịu nỗi đau này là hắn. Làm ơn, tôi xin em, tỉnh dậy đi. Hắn khẽ hôn lên tay nó. Đồ, đáng, ghét, nó khẽ nói. Đôi mắt vẫn nhắm chặt. Hắn như người đi giữa sa mạc tìm đờ si nước. Hắn vui mừng. Nó tỉnh dậy rồi sao? Tinh Mi, anh đây. Hắn nắm chặt tay nó. Cứu tôi. Cứu tôi. Tên đáng ghét. Tôi sợ lắm. Đau quá đồ đáng ghét ơi. Tụi nó đánh tôi kìa. Làm ơn. Tôi đau lắm. Nó nói sảng. Mắt vẫn cô mở ra. Trên gương mặt hắn khẽ rơi một giọt nước mắt. Tim như chết đi khi nghe nó nói. Khóc. Hắn đang khóc sao? Một thằng con trai. Đang khóc. Tôi. Xin lỗi em. Hắn nắm chặt tay nó. Giọt nước mắt của hắn rơi vào tay nó. Tự nhiên, viết tới khúc này. Sóng mũi TG cay cay đối với TG. Một thằng con trai mà khóc thì thật đáng sợ và đáng thương. Cách chương.